Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần mềm hack. Đợi lâu túc chủ ta đến chậm. Đối mặt Thất Hoàn Hồn Thánh, Hà Thanh Phong sắc mặt là chưa bao giờ có ngưng trọng. Phải biết, Thất Hoàn là hồn sư điểm phân định. Một cái Thất Hoàn Hồn Thánh có thể ngang hàng quân đội vạn người. Như vậy biết, lúc này Hà Thanh Phong bây giờ áp lực có bao nhiêu lớn. Bát môn độn giáp trực tiếp mở tam môn. Mãnh liệt hồn lực không ngừng tại Hà Thanh Phong trong cơ thể hiện lên. Tứ chi bên trong truyền đến liên tục không ngừng lực lượng. Hà Thanh Phong cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái. Hắn bây giờ có thể so với cao giai hồn vương, nhưng còn chưa đủ. Hà Thanh Phong mang Gekio Seragon chuyển động đến cực hạn. Kenbunsoku, Busosoku toàn bộ triển khai. Đen nhèm trải rộng Hà Thanh Phong toàn thân. Ngay cả đầu hắn cũng chưa thả qua. Giọt, túc chủ mang Gekio Seragon cảm thấy túc chủ chính diện đến áp lực trước đó chưa từng có. Đặc biệt biếu tặng, thiên chiếu, cao đến hai cái năng lực. Một dòng nước ấm lộ ra đập vào trong mắt. Liên quan tới hai cái này năng lực ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Hà Thanh Phong nhìn chòng chọc vào đối diện mặt nạ nam. Nói thật, hắn không nghĩ đến thiên đạo lưu vậy mà sẽ phái ra hồn thánh cấp bậc cường giả. Nhưng hảo tại cái mặt nạ này nam chỉ có 71 cấp hồn lực. Nói cách khác cái mặt nạ này nam chỉ là một cái sơ cấp hồn thánh mà thôi. Hà Thanh Phong thông qua hệ thống tiểu trợ thủ biết được trước mắt cái mặt nạ này nam gọi là Triệu. Song, là thiên đạo lưu ma hạ người một trong. Nhưng mà chỉ giới hạn này rồi. Nếu muốn chiếm lấy càng nhiều tin tức hơn, hắn phải cùng mặt nạ nam phát sinh thân thể tiếp xúc mới được. Nhìn đến đột nhiên bùng nổ Hà Thanh Phong, Triệu Song cũng không dám coi thường Hà Thanh Phong rồi. Một cái đại hồn sư cấp bậc hồn sư vậy mà có thể bùng nổ ra tiếp cận hồn đế cấp bậc hồn lực. Cái thiên phú này đều thật đáng sợ. Triệu Song ánh mắt lạnh đến cực hạn. Hắn nắm chặt trong tay ngân thương. Hắn cái thứ hai màu tím hồn hoàn chớp động. Cả người hắn trực tiếp tựa như bạo long một dạng thẳng hướng Hà Thanh Phong. Hắn không muốn đang trì hoãn rồi. Hắn quyết định trực tiếp chính diện cứng rắn đánh chết Hà Thanh Phong. Thứ ba hồn kỹ. Ta biết thương ý. Triệu Song cánh tay nổi gân xanh. Cầm trong tay ngân thương nhắm thẳng vào Hà Thanh Phong đầu lâu. Nhưng bây giờ Hà Thanh Phong đã không phải là trước Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong đồng dạng cũng là gầm lên mà tiến lên. Trong tay Tử Hoang Thái Hành đao cùng Triệu Song ngân thương đụng vào nhau. Cong, thanh âm thanh thúy vang dội. Hà Thanh Phong cảm thấy một cổ cực kỳ vừa dày vừa nặng cường độ kéo tới. Mà hắn mỗi một lần cùng Triệu Song va chạm, hắn đều có thể cảm thấy tay cánh tay đang run nhẹ nhẹ. Đây chính là hồn thánh sao? Thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn vẫn không có thi triển võ hồn chân thân. Nếu như hắn thi triển võ hồn chân thân, chỉ sợ ta sẽ trong nháy mắt bị bại. Nơi lấy tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội này. Lôi thiểm, lôi điện chi lực trình độ lớn nhất kích thích Hà Thanh Phong thân thể. Khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Loảng xoảng, Hà Thanh Phong mỗi một lần công kích đều bị Triệu Song ngăn trở. Tuy rằng hắn thoạt nhìn chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế mỗi một lần công kích đều là Hà Thanh Phong thua thiệt. Ngắn ngủn một hồi, Hà Thanh Phong cánh tay liền có một chút không còn chút sức lực nào. Nhưng cũng may hôm nay hắn là tam môn đều mở. Cái này mất sức chỉ duy trì một giây hai giây sau đó liền lần nữa khôi phục. Trái lại Triệu Song, tình huống của hắn cũng là thật không dễ chịu. Bởi vì Hà Thanh Phong mỗi một lần công kích đều sẽ để cho Triệu Song cảm thấy nhẹ nha. Nhưng hắn là một tên hồn thánh, có thể mặc kệ. Thứ hai hồn kỹ, chuyên chú. Đệ nhất hồn kỹ, phụ ma. Hà Thanh Phong hai cái ngàn năm hồn hoàn trong nháy mắt chớp động. Một giây kế tiếp sau đó, Hà Thanh Phong cặp mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Trải qua ngắn ngủi dò xét, hắn biết đại khái mình và Triệu Song có bao nhiêu chênh lệch rồi. Không nhiều, cũng chỉ một đầu hoàng hà dài như vậy mà thôi. Nhất đao lưu, tử lôi sư tử ca ca. Hà Thanh Phong nhẹ giọng nỉ non. Thân ảnh rực rỡ biến mất. Đối mặt Hà Thanh Phong xảy ra bất ngờ trảm kích, Triệu Song cũng không khỏi căng thẳng trong lòng. Thứ tư hồn kỹ, thân ta như thương. Một đạo phóng đại võ hồn hư ảnh hiện lên ở trước người của hắn. Thoạt nhìn giống như một cái cố nhược kim thang tấm thuẫn một dạng. Mà một giây kế tiếp, hắn tự nhận là có thể phòng ngự Hà Thanh Phong hồn kỹ nhưng trong nháy mắt phá diệt. Thậm chí ngay cả một giây cũng không có chống đỡ đến. Trực tiếp hóa thành toái phiến. Tử hoang thái hành đao lưỡi đao chợt lóe. Tại Triệu Song nơi cổ lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Hà Thanh Phong đúng lý không tha người. Hắn chân phải dùng sức. Mang theo từng trận lôi điện chi lực đá về phía Triệu Song. Lôi tiên. Mà Hà Thanh Phong không cho rằng một chiêu này có thể thương tổn được Triệu Song. Hắn mục đích thực sự là tiếp xúc được Triệu Song. Loại này là hắn có thể lấy được Triệu Song tin tức cặn kẽ. Sau đó tiến hành châm trích công phòng rồi. Quả nhiên, không để ý bị Hà Thanh Phong thương tổn đến cổ, Triệu Song trực tiếp nổi giận. Tay phải của hắn ngạnh kháng Hà Thanh Phong lôi tiên. Tay phải nắm quyền, hung hãn đánh vào Hà Thanh Phong trên lồng ngực. Một giây kế tiếp Hà Thanh Phong tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Mãi đến đập gầy tận mấy cái cây mới ngừng lại. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Thứ năm hồn kỹ, tuyệt đối lĩnh vực. Nhìn đến Triệu Song bộ dáng, Hà Thanh Phong lau mép một cái máu tươi. Tuy rằng hắn bị thương tổn không nhỏ, nhưng mà hắn kiếm lời. Hắn đã thu được Triệu Song tin tức, cưỡng ép đột phá hồn thánh, rút ra hồn hoàn, căn cơ bất ổn, trạng thái không tốt liền trực tiếp tới tìm ta. Xem ra thiên đạo lưu đã bỏ đi ngươi rồi. Hà Thanh Phong sau đó khóe miệng liền giữ tợn cười một tiếng. Đến, hắn phần mềm hack vào tài khoản rồi. Tích, ngài võ hồn hắn cảm thấy túc chủ thụ thương là sự bất lực của nó. Nó cảm thấy rất áy náy. Ngay sau đó tạm thời cho tự mình thêm sơ cấp không gian chi lực. Tích, ngài Mangekyo Seragon cảm nhận được túc chủ cục diện nguy hiểm. Lần nữa giao phó cho túc chủ càng nhiều hơn kỹ năng. Thần uy, nguyệt độc, hơn nữa đem bản thân thăng lên làm Mangekyo Seragon. Tích, thân thể của ngài cảm thụ tự thân chưa tới. Vì giúp đỡ túc chủ xoay chuyển cục diện, lực phòng ngự đề thăng 200%. Sức hồi phục đề thăng 200%, tế bào sống động trình độ đề thăng 200%. Tích, ngài tứ chi cảm thấy túc chủ nhận được tổn thương là bọn họ sỉ nhục. Cho nên lực lượng đề thăng 200%, tốc độ đề thăng 200%, lực bộc phát đề thăng 200%. Tích, ngài bát môn độn giáp cảm giác mình lần đầu tiên ra sân không thể mất thể diện. Đặc biệt ở đây biếu tặng túc chủ không hạn chế. Không tác dụng phụ bảy toàn bộ có thể mở máy sẽ một lần. Tích, một khắc này, Hà Thanh Phong thực lực trực tiếp tăng vọt. Cụ thể tăng lên trình độ đã đạt đến hồn đế đỉnh phong trình độ. Mà chủ yếu nhất vẫn là tử hoang thái hành đao tạm thời cho bản thân gia tăng sơ cấp không gian chi. Lực, phải biết đây là không gian chi lực. Cho dù chỉ là sơ cấp, cũng tuyệt đối không phải là một cái hồn thánh có thể chống lại. Hà Thanh Phong nhìn đến Triệu Song phóng thích thứ năm hồn kỹ. Hắn nhếch miệng lên, lúc này liên quan tới Triệu Song thứ năm hồn kỹ kỹ năng tác dụng đã hiện lên ở trong đầu của hắn rồi. Tuyệt đối lĩnh vực, ha ha, phá là được. Hà Thanh Phong cổ tay vừa nhấc, tử hoang thái hành đao mang theo lực lượng quỷ dị thẳng hướng Triệu Song. Nhất đao lưu, không gian chạm, Hà Thanh Phong thân ảnh bắn mạnh mà ra. Mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế hướng về Triệu Song. Mà Triệu Song nhìn thấy đến gần Hà Thanh Phong. Hắn cười. Phải biết hắn thứ năm hồn kỹ chính là phạm vi tính kỹ năng. Tại hồn của hắn kỹ trong phạm vi. Tất cả mọi người đều sẽ số bị trừ. Hơn nữa còn sẽ nhận được tầng thứ nhất định tinh thần công kích. Lấy và thân thể thuộc tính kết cục. Nhưng khi Hà Thanh Phong thế công đến một khắc này. Sắc mặt của hắn trực tiếp kịch biến. Cái này không thể nào. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.